Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. Chương 134 cuối cùng, Chu Hướng Đông đồng ý lấy hiện tại đội viên một nửa tiền lương tới chi trả cẩu tiền lương. Nếu có công tích, mặt khác thêm tiền thưởng, Tần Ngự cũng đem quay chụp video giao cho tuyên truyền bộ. Chuẩn bị làm cho bọn họ bằng nhanh tốc độ đem video truyền bá đi ra ngoài, phương diện này cũng có. Chuyên nghiệp nhân sĩ, tỷ như vẫn luôn len lỏi internet thủy quân quỷ cùng paparazzi quỷ. Biết được hai quỷ năng lực sau, hai người bọn họ trực tiếp bị chộp tới đương tráng đinh. Hiện giờ đã thành đặc thù bộ môn đặc thù công nhân, bạch thuật chiến đấu video bị phát ra đi sau. Ở trên mạng khiến cho một ít tranh luận, có người cho rằng đây là nương con nhện nhiệt độ làm ra tới. Hợp thành video, nhân loại căn bản không có khả năng sử dụng ra cái loại này mang băng mang tuyết chiêu thức, cũng có. Người cho rằng đây là chân thật video, dị năng giả tin tức đã sớm truyền khai. Cư nhiên còn không biết hiện tại có dị năng giả việc này, còn có một ít còn lại là thuần túy nhan. Phấn. Khác không nói, bạch thuật còn rất phù hợp đương đại tuổi trẻ tiểu cô nương thẩm mỹ. Đồng dạng cũng có một đám mộ cường nam nữ chú ý nổi lên bạch thuật trong khoảng thời gian ngắn. Bạch thuật nổi bật thế nhưng đã phủ qua thượng quan hào. Đương nhiên, paparazzi quỷ cùng thủy quân quỷ ở trong đó khởi đến tác dụng đồng dạng công không thể không, Chu Hướng Đông đối với như thế kết cục thập phần vừa lòng. Nhưng là bình thường tiền lương đối hai chỉ quỷ vô dụng. Vì thế Chu Hướng Đông dò hỏi bọn họ hai cái yêu cầu cái gì. Thủy quân quỷ muốn biết thi thể của mình vì cái gì sẽ bị chôn ở thôn mộ địa, mà paparazzi quỷ tắc muốn biết giết hại chính mình hung thủ. Chu Hướng Đông một chốc cũng cấp không được bọn họ đáp án, chỉ có thể đăng báo đến cục cảnh sát làm cho bọn họ trước tra một chút. Rốt cuộc gần nhất đặc thù bộ môn thật sự bận quá, căn bản không thể phân thân đi giúp hai chỉ quỷ phá án. Được đến Chu Hướng Đông hứa hẹn sau, hai chỉ quỷ làm khởi sống tới càng hăng say, lại liên tiếp vì bạch thuật tuyên truyền mấy cái đánh chết tiểu con nhện video, có cầu cùng hai chỉ quỷ gia nhập bắt giữ con nhện tiến triển độ làm Chu Hướng Đông thập phần vừa lòng. Chỉ là Chu Hướng Đông đổ vật trong đầu đều là, đã có thể có người không hài lòng, bổn thị đặc thù bộ môn đội viên hơn phân nửa đều phân phối tới. Rồi một con chó, nhưng mặt khác thành thị tiến đến chi viện dị năng giả lại cái gì cũng không có. Cho nên bọn họ tìm tòi tiến độ cùng bổn thị căn bản vô pháp đánh đồng. Này cũng dẫn tới có người đối này bất mãn, vì cái gì bọn họ đều có thể xứng một con chó. Chúng ta lại không có, nếu các ngươi mời chúng ta tới hỗ trợ làm việc, chẳng lẽ không nên cũng cho chúng ta phân một ít sao? Một cái đến từ cách vách thị chi viện đội viên đi vào Chu Hướng Đông trước mặt dò hỏi. Chu Hướng Đông nghe vậy có chút khó xử, ngay từ đầu hắn cũng không xác định này đó cầu có hay không dùng. Lại như thế nào không biết xấu hổ sai xử mặt khác thành thị dị năng giả mang theo cầu đâu. Nhưng hiện tại cầu đều đã phân đi xuống, lại làm cho bọn họ giao trở về, phòng trừng cũng không ai sẽ nguyện ý. Chu Hướng Đông tạm thời cấp ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, sau tỏ vẻ chính mình yêu cầu trở về một lần nữa phân phối một chút. Liền tống cổ bọn họ đi về trước. Chu Hướng Đông nhìn người đi xa sau, lập tức tìm tới Tần Ngự. Tần huynh đệ a, lần này ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Chu Hướng Đông nhìn đến Tần Ngự, lập tức gào lên, cái gì đều là ta giúp ngươi. Dứt khoát bộ trưởng ta cũng giúp ngươi làm. Tần Ngự trong khoảng thời gian này cùng Chu Hướng Đông ở chung nhiều lúc sau, hai người đã không có ban đầu cái loại này mới là khách sáo. Nói lên lời nói cũng không như vậy cố kỵ, Chu Hướng Đông lại không có bởi vì những lời này mà cảm thấy bị vũ nhục, mà thập phần phối hợp nói, Ngươi muốn thật nguyện ý đương bộ trưởng, ta cũng có thể hai tay dâng lên a. Ta đâu, chỉ cần đương cái nho nhỏ phó bộ trưởng liền thành, đương bộ trưởng như vậy nhiều chuyện phiền toái. Tần Ngự mới không tình nguyện, ngược lại hỏi, rốt cuộc chuyện gì? Chu Hướng Đông đem cách vách thành thị điều tới dị năng giả muốn chó điên sự tình vừa nói. Tần Ngự nói, siêu tầm con nhện kỳ thật cũng không nhất định phải cẩu mới được. Có thể dùng mặt khác thay thế, có thể có đẹp cả đôi đàng phương pháp giải quyết đương nhiên tốt nhất. Chu Hướng Đông lập tức tinh thần tỉnh táo. Dùng cái gì thay thế? Tần Ngự lấy ra một xấp giấy. Hiện trường cắt mấy cái người giấy. Dùng con nhện chất lỏng hỗn hợp chu sa. Cấp người giấy thượng vẽ thượng phù văn sau. Giao cho Chu Hướng Đông. Đi theo người giấy đi. Khẳng định có thể tìm được mục tiêu. Kích hoạt là có thể dùng. Hữu nghị giới một chương một vạn. Một chương hẳn là có thể đỉnh 3 ngày, một chương mới đỉnh 3 ngày. Trước đính 50 cái đi. Chu Hướng Đông vẻ mặt thịt đau, nhưng vẫn là cho hắn xoay 50 vạn. Ta kia mới vừa bát xuống dưới 3.000 vạn. Kia không phải cũng là có thể mua cái 3.000 chương. Ngươi yên tâm, ta không có 3.000 cái người giấy có thể bán ngươi. Tần Ngự cảm thấy Chu Hướng Đông là suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại nào còn có tâm tư đi họa 3.000 cái không nhiều ít kỹ thuật hàm lượng người giấy. Này đó người giấy nhưng đều là Chu Hướng Đông hoa bộ môn tài chính mua. Đương nhiên không có khả năng miễn phí cung cấp. Sau khi trở về liền đem sở hữu cầu đều thu trở về. Sau đó yết giá rõ ràng. Làm các đội viên dùng tích phân tới thuê. Mà giết chết lộng trở về 6 mắt con nhện cũng có thể đổi thành tích phân. Kể từ đó, đại gia cũng nguyện ý tiếp tục đủ. Rốt cuộc có cẩu, thu hoạch tổng so trả giá nhiều, không có thể thuê đến cẩu các đội viên. Đáng giá đem mục tiêu phóng tới sản phẩm mới thượng, có người ôm thử một lần tâm thái mua người giấy. Thử xem, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên thật đúng là đi theo người giấy tìm được rồi 6 mắt con nhện, kề. Từ đó, Chu Hướng Đông buồn rầu vấn đề cũng coi như giải quyết, con nhện đả thương người sự kiện đã lên men. Vài thiên, trên mạng nên biết đến đều đã thấy được tin tức, thân ở Ninh Khánh huyện cư dân nhóm nghe được những cái đó bất hạnh tin tức, bắt đầu lâm vào khủng hoảng bên trong, có chút cảm xúc hỏng mất cư dân bắt đầu ở trên mạng mạn mắng. Quốc gia không làm, tùy ý phát tiết chính mình cảm xúc. Chu Hướng Đông lần này tìm tới Tần Ngự. Lại không phải bởi vì trên mạng sự tình. Những việc này nếu là tuyên truyền bộ không có biện pháp. Tần Ngự phòng trừng cũng không có gì biện pháp giải quyết. Người bị thương. Bọn họ hiện tại ở đâu? Tần Ngự biết được Chu Hướng Đông ý đồ đến sau. Đồng ý tiến đến hỗ trợ trị liệu. Bởi vì 6 mắt con nhện số lượng quá nhiều. Rất nhiều vô tội dân chúng đều bị công kích, một khi bị những cái đó 6 mắt con nhện thương đến. Không một không xuất hiện cả người phát lãnh trạng huống, cũng chỉ có dị năng giả chống cự cường một ít, lưu hổ là Ninh Khánh huyện một cái bình thường. Cư dân, chỉ là không nghĩ tới ngày hôm qua cư nhiên đã chịu 6 mắt con nhện công kích. Cánh tay hắn không cẩn thận bị hoa bị thương một đạo. Tiếp theo liền có người mang theo một con cẩu, tiến lên giết chết con nhện. Hắn cũng được cứu trợ, nguyên bản lưu hổ còn cảm thấy chính mình thực may mắn. Chỉ là bị điểm tiểu thương, trải qua một buổi tối sau tình huống liền thay đổi. Tại đây không tính nhiệt thời tiết, hắn đông lạnh đến thẳng run run. Lúc này hắn mới biết được vì cái gì cách vách giường người bệnh nhóm từng cái môi phát tím. Sắc mặt trắng bệch, lúc ấy còn tưởng rằng đây là nơi nào tới xì ke đâu, hiện tại sắc mặt của hắn cũng đã bị đông lạnh. Trắng bệch, phòng trừng lại kiên trì cái một ngày, hắn liền sẽ cùng cách vách bạn chung phòng bệnh không sai biệt lắm hình tượng, chỉ là hắn không có. Chờ đến kia một ngày, liền cùng cách vách bạn chung phòng bệnh cùng nhau bị mang đi một cái phòng lớn. Trong phòng còn có mặt khác bởi vì con nhện công kích mà bị thương người. cơ hồ sở hữu người bệnh bị tụ tập ở chỗ này, Lưu Hổ lập tức liền nghĩ tới chút không tốt lắm kết cục, tỉ như bọn họ trên người trúng virus, mà này đó virus có rất mạnh cảm nhiễm tính. Ngay sau đó mặt thế sẽ bởi vì virus xâm nhập mà đến lâm, mà chính mình sẽ bị tập hợp ở đây. Phòng trừng là tính toán cách ly quan sát, này dứt khoát trực tiếp vật lý tiêu trừ virus, đem bọn họ tất cả đều hỏa táng, nghĩ vậy chút bất tường hậu quả. Lưu Hổ vốn là trắng bệch sắc mặt lại thanh hai phân, chính mình nên sẽ không thật sự bị mang trừ hòa. Hóa đi, Tần Ngự ở mấy cái đội viên vây quanh hạ mở ra môn. Sau đó liền thấy được một đám sắc mặt tái nhợt người. Nếu không phải bọn họ còn có hô hấp, Tần Ngự đều phải hoài nghi đây là một đám cương thi, vô nghĩa không nhiều lời. Tần Ngự vào cửa sau nhanh chóng giúp này đó người bệnh trị liệu. Sau đó đề cử bọn họ đi uống thường thị gần nhất đẩy ra nhân sâm rượu. Bổ bổ thân thể, Chu Hướng Đông ở Tần Ngự đi ra phòng bệnh phía sau cửa. Nhịn không được phun tào. Tuy rằng ta xác thật chưa cho ngươi chữa bệnh phí, nhưng ngươi cũng không cần gặp người liền cho ngươi chính mình rượu đánh quảng cáo đi, Tần Ngự vẻ mặt thản nhiên nói, đương nhiên là bởi vì rượu của ta xác thật hữu dụng, Chu Hướng Đông vẻ mặt táo bón. Mang chút Tần Ngự rời đi, trên mạng lại xuất hiện chút tân tin tức. Ẩn Thế Tông môn người bắt đầu đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Đánh ra khẩu hiệu là nhập môn tu luyện, vì gia vì dân, trừ tà trừ ác, khôi phục thái bình, đặc biệt là vì gia vì dân. Làm rất nhiều võng hữu đều liên tưởng đến này có phải hay không ở châm chọc quốc gia không? Làm, không chỉ có như thế. Này tuyên truyền tin tức Trung Hoa ẩn ẩn lộ ra một ít địa cầu sắp gặp phải linh khí sống lại tin tức. Về sau xuất hiện quái vật khả năng sẽ càng ngày càng cường. Mà sẽ không giống như mọi người suy nghĩ như vậy bình ổn, theo thảo luận độ tăng lên. Đã bắt đầu có người tính toán gia nhập tông môn, trở lại cứ điểm. Tuyên truyền bộ nhân viên nói cho Chu Hướng Đông một cái không tính quá tốt tin tức, phía trước ở. Trên mạng truyền lưu quốc gia không làm đề tài càng ngày càng nghiêm trọng. Tuyên truyền bộ môn cũng không thể không tiến đến dò hỏi muốn hay không tiến hành khống bình xóa. Bình, chỉ là Chu Hướng Đông còn không có làm tốt quyết định. Trên mạng liền xuất hiện một cái khác thiệp, gần nhất nhàn rỗi không có việc gì soát di động. Ở trên mạng thấy được rất nhiều chỉ trích quốc gia không làm ngôn luận. Ta có thể nói cho đại gia sự, kỳ thật quốc gia vẫn luôn đều có động tác, ta chính là Ninh Khánh huyện cư dân chi nhất. Phía trước đã chịu 6 mắt con nhện công kích, cũng bị chút thương. Này đó 6 mắt con nhện rất có thể đều có độc. Ta sau khi bị thương thân thể vẫn luôn rét run, như là có cái gì băng tra tử lại hướng xương cốt toàn. Vốn dĩ cảm thấy chính mình không sống được bao lâu, kết quả đã bị người đưa tới một gian cách ly phòng bệnh. Ngay từ đầu ta thực khủng hoảng, thật sự thực lo lắng bị bắt lại làm thực nghiệm, sau đó lấy thân thể của ta làm thực nghiệm đối tượng. Nghiên cứu ra giải độc phương pháp, ta lúc ấy đều tuyệt vọng, kết quả có cái người trẻ tuổi bị mang theo tiến vào. Cũng không biết hắn đến tột cùng làm cái gì, chỉ là ở thân thể của ta bốn phía ấn vài cái. Cái loại này thân thể âm lãnh cảm giác liền không có. Hiện tại ta miệng vết thương đã bị băng bó, có thể về nhà tĩnh dưỡng, ta phát cái này thiệp không phải tưởng hồng. Mà là ở thực sự cầu thị, quốc gia có lẽ ở chúng ta sau lưng làm càng nhiều. Chỉ là chúng ta chính mình không phát hiện thôi. Này thiệp mới vừa có chút nhiệt độ, tuyên truyền bộ liền lại nghĩ tới cái biện pháp, vì thế. Đặc thù bộ môn các đội viên nhận được một cái nhiệm vụ. Làm cho bọn họ ở đối chiến 6 mắt con nhện thời điểm chụp được video, đến lúc đó có thể cho càng. Nhiều dân chúng nhìn đến bọn họ gian khổ, cũng làm dân chúng biết quốc gia cũng không có từ bỏ bọn họ, không bao lâu tuyên truyền bộ liền thu. Được một đống video, có một người tuyên truyền bộ đội viên nhịn không được nói. Này đó video đều là người nào chụp? Cái gì thị giác như vậy thấp? Còn lão dễ dàng đong đưa. Một người nộp lên video còn chưa tới kịp rời đi đội viên có chút ngượng ngùng nói. Chúng ta cơ bản đều là đơn độc hành động. Đương nhiên không ai ở bên cạnh hỗ trợ camera lạp. Cho nên ta thỉnh đi theo ta cậu hỗ trợ chụp hả? Trừ bỏ thị giác vấn đề, mặt khác kỳ thật đều không tồi. Quan trọng là, hắn nhưng không nghĩ chụp lại. Tần Ngự biết, có chút đồ vật nên công khai. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.